Thật tốt khi gặp được người. Chương 33, một số lời của mình muốn chia sẻ với các bạn. Góc truyện audio.com. Chấm, xin chào, mình là tác giả của truyện này. Tên thật là Nguyễn Anh Thư. Thật ra luôn có một việc mình muốn nói từ rất lâu rồi. Nhưng mình không biết nói như thế nào. Mấy ngày nay mình cứ thấy khó chịu trong lòng, chính vì thế mình quyết định nói ra. Mong các bạn độc giả có thể chấp nhận. Đừng để bụng và mong các bạn cũng đừng giận mình. Chuyện là mình thật ra là fan của bộ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn, của tác giả Nhục Bao Bất Cật Nhục. Đối với bản thân mình, đây là bộ truyện mình tâm đắc và yêu thích nhất trong số tất cả những truyện và tiểu thuyết mà mình đã đọc. Mình đã đọc đi đọc lại bộ Husky và sư tôn mèo trắng của hắn rất nhiều, và mình đã học hỏi tác giả về cách viết. Trong đó cả tác phẩm đầu tiên là Dư Ô của tác giả mình cũng đã đọc qua. Và mình thấy rất yêu thích cách viết đó, và mình cố gắng học hỏi thêm. Các bạn khi đọc truyện của mình có thể thấy rằng cách mình viết tiêu đề mỗi chương truyện khá giống với tác giả, và cả chương đầu tiên khá giống với chương đầu của Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Mình thừa nhận rằng mình không nghĩ sẽ có ngày mình viết truyện, và mình tự nhận rằng mình rất tệ về mảng này bởi mình cũng không có nhiều vốn từ. Mình rất muốn trau chuốt nó hơn. Chính vì thế khi mình làm ra bộ truyện này, mình không thể nghĩ câu chuyện mở đầu cho các nhân vật, nên mình đã mượn ý tưởng đó chính là để hai nhân vật chính trọng sinh của Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Và điều tiếp theo mình nghĩ làm các bạn khó hiểu sẽ là phần giới thiệu. Thật ra đó chính là nội dung mình tự nghĩ, và có lẽ mình tóm tắt không được khéo dễ gây hiểu lầm cho các bạn. Ngoại trừ ý tưởng cho nhân vật chính trọng sinh và việc mình học hỏi làm tiêu đề mỗi chương, thì tất cả nội dung truyện là một tay mình viết. Mình thật sự muốn học hỏi về rất nhiều thứ. Mình rất dở văn viết, nên mình muốn học tập nhiều hơn. Mong các bạn có thể lượng thứ vấn đề đó cho mình. Vì đây cũng là lần đầu mình viết truyện, nếu còn có gì sai sót thì mong các bạn chỉ dạy mình thêm. Thật lòng rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn ạ. Cách chương.